Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 828, chương 829, con mẹ nó ngươi điên. Nhanh lên đi, ta muốn ngủ. Chỉ là mấy chữ, dễ như trở bàn tay liền đem Giang Dạ Kình đã đoán luyện tới đau thương bất nhập cường đại trái tim. Chỉ một thoáng khoan đau. Nhìn xem màu tím sậm san hô nhung áo choàng tắm phía dưới như ẩn như hiện tuyết bạch đường vòng cung. Giang Dạ Kình nguyên bản là hung ác nham hiểm đôi mắt, càng là ngưng che giấu, tụ thành một đường khó mà diễn tả bằng lời hàn quang. Xoay người, Giang Dạ Kình chậm rãi đem trên người mình âu phục cởi ra. Bạc Trình Trình không có mở mắt ra, chỉ là nghe được trên đỉnh đầu động tĩnh, liền đã có thể cảm thấy hắn đang làm cái gì. Nàng biết hắn quá nhiều năm, từ 20 tuổi đến 28 tuổi, thời gian 8 năm, gần 3000 cái cả ngày lẫn đêm. Nàng đối với hắn đã sớm rõ như lòng bàn tay. Khí tức yên tĩnh lại, Bạc Trình Trình lông mi có chút rung động, tự giác đem cổ áo rung động đến mở thêm. Nàng lại một lần nữa mà đem chính mình không giữ lại chút nào biểu hiện ra tại trước mặt hắn. Y hệt năm đó, lúc kia nàng là ngọt ngào mà cười, nho nhỏ cô nương mắc cỡ đỏ bừng mặt, nắm chặt bản thân cổ áo, thanh âm như muỗi kêu giống như đối với hắn nói, nghe nói lần thứ nhất rất đau. Từ đó về sau, bọn họ từng có vô số lần, vô số lần, vô danh hỏa khí đột nhiên từ trong đáy lòng dấy lên đến. Giang Dạ Kình bỗng nhiên cầm trong tay âu phục vò thành một cục, nặng nề mà đập vào trên người nàng. Tính chất thượng thừa âu phục, rất nặng, cái này một đập, cũng giống như nện vào trong nội tâm nàng, nặng nề mà trầm xuống. Chỉ là Bạc Trình Trình thủy chung đều không có mở mắt ra. Nghe bước chân hắn tiếng rời đi, nghe hắn đem cửa ném lên, ngay sau đó, thế giới đều yên tĩnh lại. Không biết qua bao lâu, trong phòng mới truyền ra một tiếng nhàn nhạt thở dài. Kinh sai trên giường lớn truyền ra xoay người tiếng sột soạt. Cuối cùng đã đi, thật tốt. Giang Dạ Kình cảm thấy mình mê muội. Hắn ba ba kết thúc nhạn thành sự tình, không muốn sống mà chạy về, chính là vì chạy về theo nàng ăn Tết. Kết quả, lại bắt gặp nàng cùng nam nhân khác cười đến một mặt vui vẻ bộ dáng. Đã bao nhiêu năm, nàng đều không đối với hắn như vậy cười qua. Năm đó thuộc về riêng mình hắn lúm đồng tiền, bây giờ lại cho đi một cái khác nam nhân. Mà hắn, chỉ có thể tiện hề hề xem nàng gương mặt người chết kia. Ầm, uống một nửa Hennessy bình rượu, bị trọng trọng đập ra ngoài, mảnh vỡ vẩy ra. Còn có một số phun tung tóe đến trên mặt hắn. Nóng bỏng, Giang Dạ Kình vuốt một cái. Đầy tay màu đỏ, nhìn chằm chằm trong tay đỏ tươi hồi lâu. Hít một hơi thật sâu. Bóp tắt tàn thuốc, quay người hướng về phòng ngủ đi. Kim bạch sắc trong chăn, một đường chắp lên chính đều đều mà truyền đến tiếng hít thở. Giang Dạ Kình cũng không biết lấy ở đâu tà tính. Ổ đầy mình hỏa khí, giống như là một lần phun phát ra ngoài một dạng, lớn cất bước tiến lên, trực tiếp đem chăn xốc lên, chăn mền phía dưới, màu tím sậm áo choàng tắm tùy ý khoác lên trên người. Áo rách quần manh, thậm chí nàng ngay cả tóc đều không lau, trên gối đầu tất cả đều là trên đầu nàng lưu lại nước đọng. Giang Dạ Kình mắt trầm xuống, tiến lên trực tiếp níu tóc nàng đến, cắn răng trầm giọng, Bạc Trình Trình. Bạc Trình Trình hít vào khí mở mắt ra, đưa tay liền đi túm tay hắn, tức giận mắng, con mẹ nó ngươi điên, con mẹ nó ngươi nhìn xem chính ngươi cái quỷ gì đức hạnh. Giang Dạ Kình một cái tay khác bóp lên nàng cái cằm, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra mà nói, làm cho ai nhìn, ngày mai sẽ giao thừa, ngươi đây là muốn đem mình làm bệnh, để cho ngươi nãi nãi cảm thấy ta ngược đãi ngươi. Ân. Bạc Trình Trình ra đầu bị kéo tới nóng bỏng, giơ tay chính là một bàn tay đập tới đi. Người bệnh tâm thần, cút ngay, đừng mẹ nó quản ta. Giới thiệu chuyện, http